Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1349, chương 1350, vô lực hồi trở lại thiên. Ba con bàn tay lớn, đồng thời xuất hiện, lập tức tựu lại để cho Thanh Lâm bừng tỉnh, nhưng là giờ phút này, hắn muốn tránh né, đã hoàn toàn không còn kịp rồi. Thời khắc mấu chốt, Thanh Lâm chỉ có lui. Phi tốc rút đi, như là hóa thân một đạo thiểm điện giống như nhanh chóng rút đi. Thế nhưng mà tốc độ của hắn cũng không cách nào cùng cái này ba con bàn tay lớn so sánh với hai đại chín ấn địa ngục thần hoàng cùng một đại nhị ấn thiên hằng thần hoàng riêng phần mình một. Trường, trùng trùng điệp điệp oanh kích tại Thanh Lâm trên lồng ngực. Chỉ một thoáng, gãy xương, thịt nát, máu tươi. Tự Thanh Lâm trên người sao mà ra. Thanh Lâm lồng ngực, một mảnh huyết nhục mơ hồ. Trong cơ thể tạng phủ, đều bị ba đại cường giả cho chấn trở thành mảnh vỡ. Mà lại cái này chỉ là bắt đầu. Ba đại cường giả trên tay lực lượng bắn ra. Lập tức đem Thanh Lâm thân thể đánh rách tả tơi. Đạo đạo đáng sợ vết rách xuất hiện. Thanh Lâm khó có thể khống chế. Chơ mắt nhìn cổ mình phía dưới, eo bụng đã ngoài bộ vị, tất cả đều nứt vỡ, nếu không có còn có xương sống lưng tương liên, đơn tự một kích này, tự có thể đưa hắn chém giết. Thanh Lâm hướng về sau lăn mình mà đi, trọn vẹn bay ra hơn vạn dặm khoảng cách, mới đình chỉ. Thanh Lâm cau mày, ba đại cường giả một kích, đánh nát, kích thương không đơn thuần là nhục thể của hắn. Còn có linh hồn của hắn, cũng đi theo nhận lấy trọng thương, mà ngay cả bổn nguyên chi lực, cũng bởi vậy hao tổn đi hơn phân nửa. Lão già kia, Thanh Lâm lung lay sắp đổ đứng thẳng thân thể, miễn cưỡng dùng bổn nguyên chi lực cải tạo thân thể, lại có vẻ thập phần suy yếu. Hắn biết nói, hôm nay thật sự chạy trời không khỏi nắng, xuất thế đến nay, lớn nhỏ chiến sự vô số lần. Có thể Thanh Lâm chưa bao giờ như lúc này đây, là như thế này không có sức phản kháng. Hắn tuy có tâm lực chạm ba người, song phương tầm đó nhưng khác biệt quá xa, cũng chỉ là hữu tâm vô lực mà thôi. Thanh Lâm hung ác chằm chằm nhanh chóng tiếp cận ba người. Trong ánh mắt, phẫn nộ hỏa diễm phun ra, đồng thời thụ ba người chúng ta một kích, còn có thể không chết. Cái này bọn chuột nhát. Cũng đủ để tự ngạo. Thiên tài, xưa nay tự là bị người ách sát. Cái này thằng nhãi danh. Tử kỳ đã đến. Tiễn Tam Kiền cùng thân phục hổ trên mặt. Đều là tràn đầy lạnh như băng. Tà dị, tươi cười đắc ý. Bọn hắn tại trong hư không bước chậm. Từng bước một hướng phía Thanh Lâm đi tới. Triệu Tư Cốc mặc dù một lời không nói. Lại một đôi mắt nhanh chằm chằm Thanh Lâm. Quanh thân sát cơ tràn ngập, ba đại cường giả, trong nháy mắt lại lần nữa đã đến trước mặt. Chết, một loại trong nháy mắt, chỉ nghe thân phục hổ một tiếng quát chói tai vang lên. Tiếp theo liền thấy ba đại cường giả đồng thời như là xuống núi chi mãnh hổ. Dưới chân tốc độ lập tức tăng lên vô số lần, hướng phía Thanh Lâm đánh lén mà đến. Ba đại cường giả, hợp binh một chỗ. Là được một cái bất hủ phúc địa, đều có thể đơn giản quét ngang. Đối mặt bọn hắn, Thanh Lâm một cái bảy ấn phàm linh thần hoàng, thật sự giữ nhiều lành ít. Bất quá Thanh Lâm lại không thể ngồi chờ chết. Cho dù chết, hắn cũng muốn kéo lên một cái đệm lưng. Ông, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, huy động hai tay, một cái quang cầu. Lập tức xuất hiện tại hắn trưởng chỉ tầm đó. Cùng lúc đó, phía sau của hắn, đế thần hư ảnh cùng hắn động tác nhất trí. Đồng dạng thi triển đế thể đệ nhất băng. Có một cái quang cầu xuất hiện tại Thanh Lâm phía trên. Thanh Lâm vận dụng toàn lực thi triển đế thể đệ nhất băng. Không thành công thì thành nhân. Ừ, đây là ba đại cường giả thấy vậy hình ảnh. Đều là sắc mặt đại biến. Bọn hắn đã từng đối với Thanh Lâm đã làm điều tra. biết đạo hắn nắm giữ một loại đáng sợ đích thủ đoạn, là được tổ long phúc địa đều cho đục lỗ. Lúc này chứng kiến Thanh Lâm thi triển này thủ đoạn, ba người lập tức cả kinh, bất quá bọn hắn cũng chỉ là cả kinh mà thôi. Lúc này, ba người bọn họ liên thủ, có thể không sợ bất luận cái gì thủ đoạn. Phanh, ba người tiếp tục đi về hướng Thanh Lâm, cái kia sáng rọi lưu ly viên cầu, nhưng trong nháy mắt băng diệt, một cổ cường đại băng diệt chi lực, nhanh chóng xuất hiện, mang tất cả chư thiên, đế thể đệ nhất băng, băng tinh, Thanh Lâm cũng không có đình chỉ, mà là sau lưng đế thần hư ảnh, lập tức lần nữa cất cao không chỉ gấp 10 lần, đồng thời cùng hắn động tác nhất trí, thi triển đế thể đệ nhị băng, băng nhật nguyệt, sát, Thanh Lâm hét giận dữ, một đầu tóc tím không gió mà bay, cả người đã đến phẫn nộ biên giới, không giết cừu địch chết không ngớt, sát, Triệu Tư Cốc, Tiễn Tam Kiền, thân phục hổ đều là thét dài. Ba người tạm thời vứt bỏ thành kiến, cùng tiến cùng lui, ba song thiên mạc đồng dạng thủ trưởng, chấn hướng cái kia băng diệt chi lực, ầm ầm. Cũng tại lúc này, Thanh Lâm sau lưng đế thần hư ảnh lại một lần nữa tăng vọt gấp 10 lần, hóa thành một cái thông thiên chi cự nhân, cùng Thanh Lâm động tác nhất trí, lần nữa luân phiên động hai tay, đế thể đệ tam băng. Băng thiên địa, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm đem quanh thân thần lực cùng bổn nguyên chi lực đều điều động mà bắt đầu. Tất toàn bộ công tại một dịch, thế muốn trọng thương hoặc là chém giết cừu địch, khả dĩ chứng kiến, một cái 20 trượng có thừa quang cầu xuất hiện ở trước mặt của hắn. Trong đó hào quang lưu ly, phảng phất có đại giới sinh diệt, mà đế thần hư ảnh trước mặt quang cầu tác thì càng thêm kinh người, so với kia phúc địa đại lục đều muốn rộng lớn, so với kia động thiên hắc động đều muốn người phải sợ hãi. Băng, Thanh Lâm trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau ba đại cường giả, trong miệng phát ra một tiếng rung trời gào thét, không chút do dự đem trước mặt quang cầu cho băng đã diệt. Chỉ một thoáng, Thanh Lâm sắc mặt một hồi tái nhợt, một thân thần lực cùng bổn nguyên chi lực đều bị rút sạch. Sau lưng của hắn đế thần hư ảnh thì là lập tức biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ uy lực đều dùng đến cái này đế thể đệ tam băng phía trên. Thanh Lâm nhanh chóng thối lui về phía xa. Hắn muốn tận mắt nhìn xem ba đại cường giả bị hắn trọng thương, thậm chí là chém giết. Đây là Thanh Lâm hẳn phải chết một kích. Ba đại cường giả không chết, vậy hắn sẽ chết. Ông cái này một cái chớp mắt, khả dĩ chứng kiến một mảnh kia chiến trường chung quanh, ức vạn dặm tinh không đều băng đã diệt. Triệu Tư Cốc, Tiễn Tam Kiền, thân phục hổ đặt mình trong băng diệt chi lực trung ương nhất, thân thể đều đang kịch liệt run rẩy. Hai đại chín ấn địa ngục thần hoàng tại đây một kích phía dưới, trong miệng liền phun máu tươi. Thân thể phía trên có đạo đạo đáng sợ vết rách xuất hiện, tùy thời đều chia năm xẻ bảy. Tiễn Tam Kiền cùng thân phục hổ hai người tại băng diệt chi lực biển cát bên trong chìm chìm nổi nổi, khó có thể trèo trống, lập tức hóa thành hai cái huyết hồ lô, chật vật đến cực điểm. Triệu Tư Cốc tình huống lại tốt hơn nhiều, thân thể của hắn trong tinh không kịch liệt rung động lắc lư, có đạo đạo huyết kiếm từ hắn trên người bắn ra mà ra, lại phần lớn cũng chỉ là bị thương ngoài da, cũng không từng suy giảm tới căn bản. Thấy như vậy một màn, Thanh Lâm lập tức thất vọng. Chiến Thiên, người có lẽ hình thần câu diệt. Triệu Tư Cốc sắc mặt âm trầm, quanh thân huyết khí cuồn cuộn, bổn nguyên chi lực mênh mông cuồn cuộn, cực lực ngăn cản băng diệt chi lực. Cái này một cái chớp mắt, hắn một mắt nhìn thẳng Thanh Lâm, lập tức như là một đầu bị thương ác lang, một đôi ác độc trong ánh mắt, dày đặc sát cơ tràn ngập không chỉ. Hừ, Triệu Tư Cốc nặng nề mà hừ lạnh một tiếng, sau đó há mồm phun ra một ngụm bổn mạng kim huyết. Ngay sau đó bàn tay lớn một chảo, đem hắn bắt được trong tay. Ngay sau đó, một cái cực lớn hàng ma sử, từ hắn trong tay xuất hiện, lập tức phóng đại vô số lần. Lăng không hướng phía Thanh Lâm đập tới, dung hợp triệu tư cốc bổn mạng kim huyết hàng ma sử. Tại băng diệt chi lực trong hải dương, có thể lông tóc không tổn hao gì, nó nhanh chóng mà đến. Trùng trùng điệp điệp đụng vào Thanh Lâm trên ngực, lập tức đem hắn lồng ngực lần nữa đánh chính là băng liệt. Đem hắn cả người đều đã đánh vào vô tận trong tinh không. Một sát na kia, Thanh Lâm linh hồn bị trọng kích, lập tức đã mất đi ý thức, phảng phất lâm vào tử vong tuyệt địa. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.